Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận tách ra một con đường. Một đám người cưỡi yêu thú tuấn mã, thân mặc chiến giáp, đầu đội mũ giáp võ sĩ màu bạc đi đến giữa hai thế lực lớn nhất đang giao đấu. Người đi đầu đeo một chiếc mặt nạ bên dưới mũ sắt, che đi cả khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh như diều hâu lộ ra bên ngoài. Không ai nhìn ra được dung mạo của ông ta, nhưng khi ông ta vừa mới xuất hiện, trưởng lão các tông đã đoán ra được thân phận của ông ta. Liễu Long Phi, Liễu Long Phi, Ngự Tứ Phi Long tướng quân, đại thống lĩnh của Thần Sách Doanh, một trong những kẻ mạnh có thực lực đứng hàng đỉnh chóp của đế quốc Đại Tần. Đã rất nhiều năm nay chưa từng có người nhìn thấy ông ta xuất hiện. Tương truyền rằng ông ta đang bế quan đột phá cảnh giới thiên phách. Chấp kiếm trưởng lão nhìn thấy là Liễu Long Phi, trong đáy mắt thoáng qua ánh sáng kỳ lạ. Người này sao lại xuất hiện vậy? Ánh mắt quét qua, rơi lên người Liễu Nguyệt với dung nhan xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh ông ta. Là bởi vì Liễu Nguyệt? Không phải chứ, Liễu Nguyệt đã bị đuổi khỏi Lăng Tiêu Kiếm Các từ 2 tháng trước rồi. Liễu tướng quân, ông đây là có ý gì? Đại trưởng lão Ma Diễm Tông khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Trưởng lão của các môn phái còn lại cũng tỏ vẻ bất mãn. Đã có rất nhiều người chết, thậm chí có cả trưởng lão cảnh giới tử phủ bỏ mạng. Khó khăn lắm bọn họ mới ép Lăng Tiêu Kiếm Các vào đường cùng. Ngay lúc này, Thần Sách Doanh bỗng dưng ra mặt, thử hỏi sao bọn họ có thể chấp nhận được. Thần Sách Doanh vẫn luôn đứng ngoài tranh chấp giữa các tông phái. Lại nói, tuy chúng ta không phải người của đế quốc, nhưng hàng năm đều có tiến cống và luôn thể hiện sự trung thành với Hoàng thất Đại Tần. Thần Sách Doanh các ngươi đại biểu cho hoàng quyền, hẳn là không muốn đối địch với chúng ta, đúng không? Có trưởng lão lên tiếng tranh luận. Thế nhưng Liễu Long Phi lại không đáp, và cũng không có vẻ gì là quan tâm. Ai không liên quan đến Ma Diễm Tông thì tránh xa ra một chút. Bên cạnh Liễu Nguyệt, Nhạc Thanh cưỡi yêu thú tuấn mã tiến lên trước, quát to, chấm. Tất cả các trưởng lão đều sững sờ, tỏ vẻ khó hiểu. Văn Ngạn Bác liếc mắt ra hiệu, trưởng lão và đệ tử của Hỗn Nguyên Môn lặng lẽ lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Ma Diễm Tông. Thất Tuyệt Bảo và Huyết Cốt Môn cũng cảm thấy có vấn đề, liền vội vã lui ra. Ầm ầm, trận thuẫn khắp bốn phía từ từ áp sát, thu hẹp vòng vây, ngăn cách các tông môn khác. Không bao lâu sau, trong vòng vây cũng chỉ còn người của Ma Diễm Tông. Cách Trương,